Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, giết tới người thoải mái mới ngưng. Converter Dung Kiều cầu phiếu làm Bắc Cương miêu tộc sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên đến. Ở thung lũng một nơi, một đạo dính đầy máu tươi bóng người, ở nước chảy chỗ, giặt tràn đầy mệt mỏi gương mặt. Ở trên người có vị trí vết thương, chẳng qua là những vết thương kia đã bị rửa sạch, thi thể không tìm được, lại giữ lại, bố sợ ngươi gặp nguy hiểm à? Một mình ngươi người, có thể giết bao nhiêu người? Bắc Cương những người này cũng không dễ chọc, giống như đêm qua, những cái kia tới đuổi giết vua của ngươi cấp cao thủ. Đây chính là dòng giã 5-6 truyền cảnh. Rồng lưu manh ở trong đầu, giọng có tương đương lo lắng thần sắc. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực quả thật tiến nhiều, có thể như vậy lâu dài chém giết, kéo cũng phải bị kéo chết. Tới mấy cái, ta giết mấy cái, ta nhất định phải tìm được Khởi Mộng thi thể. Dù là nàng đã là tà thi, ta cũng không biết để cho nàng rơi vào Bắc Cương miêu tộc trên tay của người. Dịch Tiểu Phi không ngừng giặt gương mặt, mặc dù cả người nhìn qua có chút chật vật, nhưng so sánh với đêm qua những cái kia đuổi giết tới Bắc Cương miêu tộc Hoa Thị bộ lạc người, vậy 5-6 chuyển vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi giết một cái, lên 4 cái này một phần chiến tích, đã tương đối khá, bố tận lực giúp ngươi, giết tới ngươi thoải mái mới ngưng. Ai kêu bố đi theo ngươi, cái này một cùng, chỉ sợ là cả đời. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, không ngừng du động con lươn giống vậy thân thể, nó có thể rất thám thía cảm nhận được, lại tới Dịch Tiểu Phi trong nội tâm lửa giận. Cái này một cổ lửa giận, nhất định phải phát tiết đi ra ngoài, mà Bắc Cương miêu tộc, Hoa Thị bộ lạc người, ở rồng lưu manh trong mắt, cũng là đáng giết người, ta muốn đánh vào 6 chuyển vương cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi lúc này hướng rồng lưu manh trao đổi mở miệng nói. 6 chuyển, ngươi mới đột phá 4 chuyển không bao lâu. Hôm nay cho dù là cộng thêm ta trợ giúp, muốn như vậy đột phá đến 6 chuyển vương cấp cao thủ, cũng là rất có nguy hiểm. Mặc dù trong nhẫn long văn, đã dự trữ ngươi cần đầy đủ huyết linh quả, hôm nay nhẫn long văn có thể dành cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp càng nhiều, đã có thể ở trong nhẫn long văn để dành một ít thứ, dĩ nhiên tối đa chỉ là giống như huyết linh quả như vậy nhóc, không đủ có phải hay không? Vậy ta liền giết tới đủ đột phá đến 6 chuyển làm. Dịch Tiểu Phi trong mắt sát ý so với ngày hôm qua không giảm chút nào. Còn muốn giết nhiều hơn Hoa Thị bộ lạc người, đem Bắc Cương nháo long trời lỡ đất. Đây đúng là một cái phương pháp, bất quá cái này nguy hiểm hơi lớn, cũng chỉ có thể nói nguy hiểm càng lớn, cơ hội cũng càng lớn. Rồng lưu manh biết, bây giờ đây đúng là một cái phương pháp. Chủ nhân, có số lớn cổ trùng hơi thở, hẳn là đuổi giết chủ nhân những người xấu kia tới. Thuộc về tiểu kim thanh âm suy suy kêu lên, mà Dịch Tiểu Phi biết, tiểu kim trong miệng người xấu, chính là tới đuổi giết mình Bắc Cương người miêu tộc. Cả người từ bên này thủy khê bên, nhanh chóng rời đi, xông vào vùng lân cận trong rừng rậm. Ở bên kia địa hình phức tạp, có thể tốt hơn tiện việc che giấu mình. Hôm nay ở nơi trống trải, không thích hợp Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cần chính là che giấu mình địa phương, có thể tập sát những thứ này đuổi giết người mình. Bên này có vết máu, đáng ghét, thật vẫn sẽ chạy, đi bên kia đi, cho ta truy đuổi. Ngoặc kép, tương đương đội ngũ khổng lồ, người bên trong này, lấy vương cấp cao thủ cầm đầu. Vì đuổi giết Dịch Tiểu Phi, hôm nay có thể không chỉ là Hoa Thị bộ lạc, mà là tập kết Bắc Cương miêu tộc năng lực. Cái này phái ra trong đám người, lúc này mạnh nhất đã đạt tới 8 chuyển vương cấp cao thủ. Dựa theo bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, đối mặt 6 chuyển vương cấp cao thủ không sợ, đối mặt 7 chuyển vương cấp cao thủ cũng có thể hơi chu toàn một chút, có thể vẫn là có nguy hiểm. Ngược lại là 8 chuyển vương cấp cao thủ cũng chưa có phản kháng năng lực, một khi đối chiến chỉ có một kết quả, vậy đó là một con đường chết. Đây cũng là chênh lệch, sự chênh lệch này Dịch Tiểu Phi vượt qua không được, cho dù là nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào làm được. Theo thực lực trở nên mạnh mẽ, cùng nhân cách thứ hai chênh lệch đã ở giảm thiếu. Dĩ nhiên nếu là so sánh một phen, nhân cách thứ hai vẫn là đè Dịch Tiểu Phi một đầu. Thời gian từng điểm đã qua, làm đêm xuống, ban ngày đuổi giết kết thúc, ban đêm biến thành Dịch Tiểu Phi tập sát. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở trong tối, Bắc Cương người miêu tộc hôm nay ở ngoài sáng, giết thuận lợi sau đó, không ham chiến nữa. Dịch Tiểu Phi không tiếp xúc, vậy đánh ra 8 chuyển vương cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể bình yên thoát thân. Cuộc sống như thế, bất chi bất giác, kéo dài 3 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ phải chịu một ít tổn thương. Bất quá ở bên này, không thiếu nhất là các loại các dạng thảo dược. Dịch Tiểu Phi y đạo thánh sư thân phận, cũng có thể tốt hơn chữa trị mình. Huống chi nhẫn long văn ẩn bên trong. Đối với Dịch Tiểu Phi thương thế năng lực khôi phục, mặc dù không còn như để cho Dịch Tiểu Phi duy trì trạng thái tột cùng, ít nhất có thể làm cho Dịch Tiểu Phi giữ một cái so với thân thể tốt tình huống. Tiểu súc sinh này, tinh lực chưa dùng hết mà. Không đem tên tiểu súc sinh này chém giết, ta Bắc Cương miêu tộc mặt mũi ở chỗ nào? Cũng mấy ngày, nếu để cho Dịch gia, Diệp gia, còn có cùng tên tiểu súc sinh này quan hệ tốt gia tộc đến tới người cứu viện, há chẳng phải là không giết được người này? Mấy ngày nay đuổi giết, bực bội ngược lại thì bọn họ. Bất quá từ lần này đuổi giết trong, không khỏi không thừa nhận lại tới Dịch Tiểu Phi bản lãnh. Một người sông Bắc Cương miêu tộc bây giờ cũng gây ra như vậy động tĩnh, mà bọn họ người đều không cách nào đem Dịch Tiểu Phi tại chỗ xử tử. 8 chuyển vương cấp cao thủ đánh ra chính là vì săn giết Dịch Tiểu Phi, cái này đã coi như là cho rất lớn mặt mũi. Đáng tiếc hôm nay kết quả là thật vô tận nhân ý, bọn họ người nơi này chết không thiếu. Chú, chúng ta thật ra thì có thể dẫn người này đi ra. Ta đây là có một kế. Hoa thị bộ lạc thánh tử, Hoa hổ không khỏi mở miệng nói. Cái này mở miệng nhìn về phía chính là một cái gầy nhom người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên cả người nhìn qua giống như là sinh bệnh nặng vậy, trạng thái tinh thần rất uể oải. Nhưng trên thực tế, người này là trong siêu cấp bộ lạc chấp pháp các đại trưởng lão trọng trách, cũng là lần này đuổi giết Dịch Tiểu Phi bên trong có 8 chuyển vương cấp cao thủ người. Cho nên nói, đừng xem bệnh thoi thóp, trên thực tế đây chẳng qua là bên ngoài mà thôi, triển lộ ra thực lực rất khủng bố, có thể đem tiểu súc sinh này đưa ra sao? Dĩ nhiên, còn nhớ người phụ nữ kia sao? Cổ Ngôn Hoa đệ tử Lâm Khởi Mộng, cô gái này tính tình như vậy liệt, thề không theo, nàng cuối cùng thời điểm chết, rất muốn thấy chính là Dịch Tiểu Phi tên súc sinh này. Có thể gặp, hai người là có cảm tình, chẳng qua là cô gái này, bản thân liền không sạch sẽ, nàng biết không xứng với Dịch Tiểu Phi. Còn có chuyện như vậy, người phụ nữ kia hôm nay không phải phát triển thành tà thi liền sao? Hơn nữa có thực lực vượt ra khỏi phỏng đoán, có lẽ chính là trước khi chết không cam oán khí lớn nguyên nhân đi. Đối với Lâm Khởi Mộng, trọng trạch ngược lại có chút ấn tượng, bởi vì là liên quan tới tà thi bồi dưỡng, hắn cũng coi là kinh nghiệm lão luyện hạng người, có thể thuộc về Lâm Khởi Mộng cái này một cái bồi dưỡng đi ra ngoài tà thi, quả thật có chút không giống. Chuyện này còn đưa tới ba đại cổ sư coi trọng, âm thầm đem thi thể kia mang đi. Tựa hồ có một ít ý tưởng liên quan tới những thứ này. Hắn biết được, có thể Hoa Hổ không biết. Tin tức này đã bị hạ lệnh phải lừa gạt, không thể tùy tiện để cho bên ngoài người biết được. Cho nên nói, chú có thể đem Lâm Khởi Mộng thi thể tới đưa tới Dịch Tiểu Phi tên tiểu súc sinh này. Cỗ thi thể kia không phải chú để cho người mang đi sao? Hoa Hổ mở miệng nói ra những lời này, lúc này là ở Trọng Trạch tay vừa mở miệng. Nói rất nhẹ, bên cạnh vừa không có người, hơn nữa sẽ không bị người ngoài nghe được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ